Chương 96, ngươi cổ tạ nhạt. Nói tiểu hắc tử nhiều truyền cho ta nha, giọ tạ biểu môi bất mãn nói. Các ngươi cùng đội trưởng nói đi. Cù rồ cổ ti xông diện vô biểu tình tiếng không gợn xong nói, sau đó liền đem lời ngự chuyển hướng về phía đế quang làm cầu bộ đội trưởng. Nếu như tiếp tục vừa rồi như vậy đánh, chuyện này sẽ là lúc sau chủ yếu chiến thuật. Đội trưởng nói như vậy. Ha ha ha, Thanh Phong Đại Huy cười ha hả nói đến đây là vì cái gì đâu chết cùng những vật khác chỗ không đến, duy chỉ có cùng làm cầu như thế hợp phách đâu tại sao vậy chứ giỏ tả cũng rất là kỳ quái nói. Cù rồ cổ là bóng dáng A đế quang làm cầu bộ đội trưởng tay cầm một viên làm cầu nói rằng, ách quang càng sáng, bị ảnh kịch càng dày đặc. Nói đúng là đồng đội càng mạnh càng có thể phát huy cái hộp lực lượng, chúng ta cũng không phải là cùng cù rồ cổ không có ăn ý, nhưng chỉ là Thanh Phong hắn là mạnh nhất, cùng cù rồ cổ cực kỳ có ăn ý, cũng ý nghĩa hắn có nhất lóe sáng quang huy. Lục gian thật tạ dự phân tích nói rằng, cù rồ cổ ti xông xem cùng với chính mình nắm quyền tay, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Thế nhưng hắn biểu hiện ra vẫn là nguyên lai diện vô biểu tình. Bên kia, Thanh Phong Đại Huy chỗ ở Đồng Hoàng Học Viên sân vận động, Lam Cầu Bộ mọi người đang bên trong luyện tập. Đồng Hoàng Học Viên Lam Cầu Bộ chủ tướng nay cắt bay liệng vừa đi vào sân vận động, đột nhiên cảm thấy thiếu đi một chút gì, hắn ngắm nhìn bốn phía, híp con mắt nghi ngờ hỏi, ai nha, Thanh Phong đâu không biết đã chạy đi đâu. Lại kiều huấn luyện nay cắt bay liệng híp một cái suy nghĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi, a thật không làm gì được hắn. Ngươi cứ nói đi, anh tỉnh bị gọi đến tên người kia đang chuyên tâm đánh lam cầu, nghe được bị chủ tướng kêu tên của mình, hoảng sợ nước mắt ở viền mắt đảo quanh nói, ôi chao là xin lỗi thân là cùng lớp đồng học, ta có khuyên qua hắn, nhưng vẫn là không có ngăn lại a, không có quan hệ. Nay cắt bay liệng vừa nói, thật xin lỗi anh tỉnh lương y di phục la trá trực khóc bộ dạng, hắn đem cầu ôm đến chính mình khuôn mặt trước mặt, sau đó che chính mình mặt, sau đó nghẹn ngào nói, ta cư nhiên sống. Sống nay cắt bay liệng nghi hoặc thêm vô lực nói. Xin lỗi ta chính là một con côn trùng anh tỉnh lương một bên cúc cung một bên làm thấp đi chính mình nói rằng. Côn trùng này cắt bay liệng ngăn bắt tay vào làm, không sao lạp như ngươi vậy ngược lại cực kỳ phiền có lỗi với ta cực kỳ phiền anh tỉnh lương một con đang không ngừng nói xin lỗi, thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi thật xin lỗi mỏ mò giếng cũng không ở nói. Tóc bạc thiếu niên là đồng hoàng học viên trung phong họa cả mặt hiếu phụ. Ừm, cái kia không có việc gì. Nay cắt bay liệng vừa quay đầu lại đối với họa cả mặt hiếu phụ nói. Sau đó quay đầu lại vươn người một cái này chính là nàng công tác. Quay trở lại, bể bơi. Mọ mọ giếng sạt sủ kỷ tiếp tục cảm khái nói, ta càng ưa thích Thanh Phong cùng A Chết phối hợp đâu củ rổ cổ ti sông cũng không có phản ứng gì. Mọ mọ giếng sạt sủ kỷ đứng lên, đúng lúc hắn đã khởi một người làm cầu, ở trong đội bị mọi người cô lập, ta nhưng tin tưởng vững chắc miễn là hắn thua liền nhất định có thể cải biến. Nhưng hắn sẽ không thua, coi như chỉ còn một mình hắn, cũng không còn người ngăn cản được hắn. Cù rồ cổ ti sông như trước không có lên tiếng, thế nhưng hắn hết sức chăm chú nhìn mò mò giếng sạt sủ kỳ, đang nghe nàng nói. Không có ý tứ, vừa nhắc tới chuyện cũ ta liền có chu tờ khổ sở. Mò mò giếng sạt sủ kỳ đối với cù rồ cổ ti sông nói xin lỗi. Có thể cải biến sao cù rồ cổ ti sông lại không lưu ý mò mò giếng sạt sủ kỳ mới vừa nói, hắn trọng điểm trực tiếp đang ở Thanh Phong Đại Huy nếu bị thua là có thể cải biến về điểm này. Ôi chao mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ bị cụ rổ cổ ti sông đột nhiên thoại ngữ khiến cho nổi lên nghi ngờ. Nếu như thành công ngăn cản Thanh Phong. Cụ rổ cổ ti sông nói. Nhưng là mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ lưỡng lự. Ta ở Thanh Phong cường đại, nhưng cụ rổ cổ ti sông nói cũng đứng lên, đứng ở mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ bên người. Hắn nhìn mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ nói, ta không phải chiến đấu một mình, gương mặt kiên định, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ chiến thắng Thanh Phong. Cụ rổ cổ ti sông giọng điệu cộng thêm hắn trở nên kiên định biểu tình. Sâu đậm để mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ cảm nhận được kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, mỏ mỏ giếng sạt sủ kỳ triển khai ôn nhu cười, ừm bên kia, đầu đường làm cầu. Lâm Thiên Diêu đã bằng lòng cùng Thanh Phong Đại Huy trận đấu, hắn hãn không ngừng từ trên mặt thấp rơi trên mặt đất, chân vẫn còn ở co quắp, nhưng vẫn đang kiên trì. Hắn thở mạnh lấy khí, chân mày hung hăng nhíu lại. Cùng bình thường Lâm Thiên Diêu hoàn toàn khác nhau, lần này đối thủ là ở là quá khó khăn đối phó rồi, đối với đã bị thương Lâm Thiên Diêu mà nói. Cậy mạnh hậu quả chính là của hắn chân muốn lùi lại thay đổi tốt hơn. Thiên đảo hồ một bộ tự nhiên tự đắc cầm bóng, kỳ cục ngươi thực sự thắng lục gian sao hắn không thở mạnh hắn cũng không còn lưu, cùng Lâm Thiên Diêu thành so sánh rõ ràng. Ngươi Lâm Thiên Diêu nước mắt nói đều nói không hoàn toàn. Chết thật là mắt mù, ngươi không cách nào phát huy ra toa nở bộ của hà nở thực lực. Hắn là bóng dáng, quang càng sáng bóng dáng càng dày đặc, nói đúng là bóng người nồng độ quyết định bởi với quang sáng độ. Nói, Thanh Phong Đại Huy tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Lâm Thiên Diêu còn không có phản ứng, Thanh Phong Đại Huy đã dường như một cơn gió từ bên cạnh hắn lướt qua, dường như sẽ không có cá nhân ở nơi nào để phòng giống nhau. Mà hào quang của ngươi quá nhạt. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình thật là gặp cường địch. Sau đó Thanh Phong Đại Huy liền đi, trước khi đi vẫn không quên nhục nhã Lâm Thiên Diêu một phen. Trở lại Đồng Hoàng Học Viên, anh Tỉnh Lương đang cầm cùng với chính mình tiện lợi, phi thường khả ái tiện lợi, bên trong có tiểu hùng, có bạch tuộc hương chẳng, còn có cuốn trứng các loại còn lại, rau trộn thịt, hết sức chú ý dinh dưỡng. Ta chạy anh Tỉnh Lương cao hứng híp mắt nói, nhưng mà hắn nhưng không có cùng mọi người ngồi chung một chỗ ăn, mà là chính mình quỵ ngồi một bên đối mặt với mọi người ăn. Họa cả mặt hiếu phụ tiến tới xem anh Tỉnh Lương tiện lợi, rất khả ái nha ôi chao anh Tỉnh Lương vừa ăn cái này trong miệng nghi hoặc. Có phải hay không sai cầm ngươi muội muội tiện lợi? Họa cả mặt hiếu phụ nói. Xin lỗi, cái này thậm chí ta mình làm cho nên sẽ không cầm nhầm. Anh Tỉnh Lương nói. Mình làm họa cả mặt hiếu phụ kinh ngạc há to mồm. Ô hát thoạt nhìn ăn thật ngon Thanh Phong Đại Huy trở lại một cái liền đem ma chảo đưa về phía anh Tỉnh Lương tiện lợi, sau đó cầm lấy một cái bạch tuộc chân giò hun khói ăn.